Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 314. A Văn, sao con không nói cho cha biết? Khánh Dung cũng kinh ngạc, rõ ràng là ông ta không ngờ tới chuyện này. Nên là tất cả là âm mưu của ẩn phái sao? Lê Bình cao chặt lông mày. Anh còn nhớ lúc người Thôn Dược Vương tới huyện phái đòi người, thì ẩn phái cũng cử một người tên là Kiếm Lão tới trợ giúp. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, chứ không hề thấy ẩn phái có bất kỳ động tĩnh gì. Là mình vốn tưởng rằng ẩn phái chỉ đóng vai trò là kẻ quan sát, thật không ngờ bọn họ cũng có tính toán riêng. Người tiếp xúc với anh là người của ẩn phái sao? Có phải là người cao nhất hay không? Là mình hỏi. Tôi không biết, Khánh mà đắc đầu. Là mình suy nghĩ, nếu đây là hành động của người đứng đầu ẩn phái, thì điều đó có nghĩa là họ luôn theo dõi Dương Hoa và muốn nhắm vào Dương Hoa. Điều này sẽ khiến Lâm Minh khó nhằn. Giải quyết xong Thôn Dịch Vương rồi là đến cổ phái. Vậy mà cổ phái chưa xử lý xong thì bây giờ ẩn phái lại xuất hiện. Xung quanh anh giờ toàn là địch. Nếu đúng là người lãnh đạo của ẩn phái ra tay thì anh thực sự là không được yên thân rồi. Chủ tịch Lâm, nhà Khánh vốn không có gan đối đầu với anh, chẳng qua có người dụ dỗ nên tôi mới trở nên hồ đồ, phạm phải tội lớn. Chuyện này không liên quan gì tới cha tôi, ông ấy đều không biết. Cha tôi nghe lời tôi, nếu mọi chuyện mới bước tới bước này, tôi biết tôi sai rồi, xin anh tha thứ. Nếu như anh không chịu thì hãy giết tôi, đừng giết cha tôi. Khánh Văn nói xong lại dập đầu trước Lâm Minh. Tiếng bùm bụp dập đầu vang lên, đầu Khánh Văn túa máu. A Văn, Khánh Dung rừng rừng nước mắt, ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái màn này của cha không đáng gì cả, hãy để cho cha chết. Con còn trẻ, không được như vậy. Cha, đây là lỗi của con, con đừng gánh chịu hậu quả để con chết đi. Không, A Văn, để cha. Hai cha con giằng co trong vô cùng cảm động. Lâm Minh nhìn cái tầng đó bèn lên tiếng. Tôi có nói là sẽ tha mạng cho một trong hai người sao? Vợ anh vừa dứt lời, cả hai cha con như hóa đá. Chú Tây Lâm, điều này cũng phải, chúng tôi giằng co có ích gì chứ, mà việc vẫn là cho chú Tây Lâm quyết mà. Khánh Dung thở dài cười khổ sở. Khánh Văn cũng thở dài, anh ta không nói thêm gì nữa. Hai cha con nhà Khánh sống hay chết để đằng trong tay Lâm Minh, bà họ dùng giằng có ích gì chứ. Chủ tịch, cậu ra tay đi. Khánh Dung nói giọng khàn khàn. Sớm biết thế này thì đã không bắt đầu rồi, mà việc đã diễn ra rồi, chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Khánh Dung nhắm mắt, toàn bộ người nhà Khánh đều quỳ xuống im lặng chờ chết. Giá tâm của Khánh Dung rất lớn, nhưng ông ta cũng không phải là người cứng đầu. Biết là bại rồi thì đương nhiên là chấp nhận kết quả này. Là mình dẫn dưng nhìn vào họ, anh im lặng một lúc rồi lấy ra một cái bình gốm vứt xuống đất. Khánh Văn, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Xin chủ tịch Lâm cứ dặn dò. Khánh Văn giật mình vội vàng nói. Tôi muốn anh thâu tóm Dương Hoa. Lâm Minh nói ra giúp lời cá nhỏ Khánh há mồm trợn mắt. Theo những kế hoạch của anh thì bà ẩn phái thì do Khánh sẽ có được Dương Hoa sau khi tôi và cổ phái để bị thương vong, đúng không? Đúng vậy, có để chúng tôi cũng có được lợi lạc từ cổ phái. Không sao, mọi chuyện hãy làm theo kế hoạch giữa anh và ẩn phái đi. Sau đó tôi muốn anh tìm cơ hội dụ người ẩn phái ra ngoài, rõ chưa? Lâm Minh nói ra. Khánh Văn nghe thấy vậy thì giật mình, anh ta lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh. Tôi biết phải làm thế nào rồi, chủ tịch Lâm. Khánh Văn gật đầu, cầm chiếc lọ lên và uống thuốc. Tại sân bay Portland, công tôn đại hoàng vội vàng bước ra khỏi sân bay. Nhà họ Khánh đã sắp xếp xe ở ngoài và chuẩn bị đón ông ta đi. Thế nhưng ông ta bước ra, do dự một lúc rồi ngồi lên một chiếc taxi. Ông công tôn, ông đi đâu vậy? Ông lên nhầm xe rồi. Người nhà họ Khánh nhận ra ông ta, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng công tôn đại hoàng mặc kệ, cứ thế dùng tiếng Anh nói với người tài xế taxi. Người tài xế bèn đạp chân ga rời đi. Nếu đến dạo Khánh biết được tung tích của mình thì chẳng phải họ sẽ thể uy hiếp mình bất cứ lúc nào hay sao? Đi đảo gì chứ mà đã trốn ra được nước ngoài mà còn để điện khác kiểm soát sao? Công tôn đại hoàng hừ giọng, tiếp tục lấy điện thoại ra và gọi đi. Ông công tôn, ông có thời gian gọi điện thoại cho tôi sao? Bất ngờ quá. Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Công tôn đại hoàng lạnh giọng, Dương Mỹ, tôi tới nước Mỹ rồi. Cái gì? Cô gái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô tới chỗ cũ gặp tôi. Công tôn hoàng nói xong bèn tắt máy. Chiếc xe lái tầm hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một thành phố náo nhiệt. Công tôn hoàng thay áo khoác, mua thêm một chiếc mũ lưỡi trai, bước vào một quán nước và ngồi xuống. Tầm hơn 10 phút sau thì một cô gái tóc vàng nhưng mang khuôn mặt châu Á bước vào. Cô gái ăn mặc sexy khiến đàn ông trong quán cứ dán chặt mắt vào. Người nhân viên cũng vội vàng bước tới chào hỏi. Thầy nhân quân ta mặc kệ, chỉ ngồi xuống trước mặt có tên Hoàng và thở dốc. Xin lỗi ông Công Tôn, để ông phải đợi lâu rồi. Cả khu này đều là địa bàn của cô, đúng không? Có tên Hoàng trầm giọng. Không hẳn, nhưng tôi có tai mắt ở đây. Ông Công Tôn, tại sao ông đột nhiên lại tới nước Mễ chứ? Hơn nữa, trông khiêm nhường quá. Cô gái tên Dương Mỹ cảm thấy nghi ngờ. Với thân phận của Công Tôn Hoàng, tới đây đâu cần phải khiêm tốn như thế. Ông ta là ai chứ? Dương Mỹ đương nhiên biết. Dù có là ở nước ngoài, thì với sức mạnh của Công Tôn Hoàng, còn ai mà dám gây sự với ông ta chứ? Cô không phải hỏi, tôi muốn cô xách cho tôi một chỗ để tránh đi một thời gian. Tránh đi? Dương Mỹ giật mình. Công Tôn, ai dám gây sự với ông vậy chứ? Người khiến Công Tôn Hoàng phải tránh đi một thời gian thì có thể là ai được chứ? Lẽ nào là ẩn phái sao? Hay là một nhóm người? Thần Y Lâm. Công Tôn Hoàng hít sâu một hơi. Thần Y Lâm. Dương Mỹ sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin. Tôi nghĩ chắc cô từng nghe qua về cậu ta. Ngày qua, đương nhiên là ngày qua rồi. Danh tiếng Thần Đại Lâm thì cả thế giới đều biết, nhất là buổi phát sóng trực tiếp chữa bệnh cho công chúa Đức Y lần trước. Hiệp hội Y học Đức Mễ vì chuyện này mà mất mặt, ai cũng biết cả. Nói vậy thì Đức Mễ có lẽ rất kiêng dè Thần Đại Lâm đúng không? Kiêng dè thì đúng là có, nhưng không phải ai cũng làm được. Dương Hoa có Thần Đại Lâm còn cắm rễ ở đây luôn cả rồi. Ngay ở Portland này cũng có một y quán do Dương Hoa đầu tư mở ra. Vậy thì Thần Đại Lâm có tai mắt ở đây đúng không? Công Tôn Đại Hoàng nín thở, vội vàng hỏi. Ông Công Tôn yên tâm, khu vực này là địa bàn của tôi, người Thần Đại Lâm vẫn chưa thể tiếp cận được. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ông, đảm bảo Thần Đại Lâm xong tìm thấy ông ở đây đâu. Dương Mỹ vội vàng nói ra. Công Tôn Đại Hoàng thở dài, khẽ gật đầu. Lần này đối đầu với Thần Đại Lâm, tôi đã quá khinh địch, thế nên bị thiệt lớn. Tôi cần thời gian hồi phục, đợi sau khi các vết thương lành lặn sẽ phát cờ và bắt Thần Lâm phải trả giá. Tôi muốn cậu ta chết không có chỗ chôn. Nói tới đây, khuôn mặt ông ta ánh lên vẻ oán hận. Ông ta lập tức đấm xuống bàn, ầm, chiếc bàn vỡ vụn, khách trong quán sợ hết hồn. Ôi thượng đế ơi, chuyện gì thế này? À, có người nổ xuống sao? Tiếng hét vang lên, nhân viên co rúm người, thậm chí có người còn báo cảnh sát. Ông Công Tôn, chúng ta đi thôi. Dương Mỹ nhìn mặt luật bèn lên tiếng. Có được sắp xếp của tôi ở đâu? Đừng ở Soltec, tôi có một sòng bài ở đó lộn xộn, người các nước đều có mặt. Nếu ông ở đó thì chắc chắn sẽ không ai để ý. Được, cô sắp xếp đi. Giờ tôi muốn ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc ngon lành, thư giãn đôi chút. Công Tôn Đại Hoàng thở dài, lướt nhìn cơ thể Dương Mỹ. Dương Mỹ giật mình, nở một nụ cười. Tôi sẽ sắp xếp thêm hai người đẹp cho ông, ông xem thế nào? Sao, cô không đồng ý sao? Công Tôn Đại Hoàng chau mày. Không phải, tôi có bạn trai rồi, hơn nữa chúng tôi cũng sắp kết hôn. Dương Mỹ do dự rồi thận trọng đáp lại. Ồ, Công Tôn Hoàng mỉm cười, chúc mừng nha. Thế này đi, cô đưa tôi đi gặp bạn trai cô rồi sắp xếp cho tôi hai người đẹp. Được, ông Công Tôn, mời ông. Dương Mỹ thấp thỏm bất an, sợ chuyện mình có bạn trai khiến Công Tôn Hoàng không vui. Bởi vì Dương Mỹ được Công Tôn Hoàng nâng đỡ, không có sự giúp đỡ của Công Tôn Hoàng thì không có Dương Mỹ của ngày hôm nay. Trong mắt Công Tôn Đại Hoàng, Dương Mỹ chỉ là một công cụ, một món đồ chơi trước kia của ông ta. Khi trước Dương Mỹ không có lựa chọn, cô ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bây giờ cô ta làm hết những chuyện Công Tôn Hoàng giao cho cô ta một cách hoàn hảo. Mỗi năm báo đáp cho Công Tôn Hoàng không biết bao nhiêu tiền. Cô ta cảm thấy mình đã trả xong mọi món nợ cho Công Tôn Đại Hoàng. Cô ta hy vọng mình có thể có tương lai, hy vọng sau này có một ngày mình có thể gả chồng sinh con. Cô ta không muốn làm một món đồ chơi mặc cho Công Tôn Đại Hoàng sắp đặt. Bởi vậy lần này cô ta đã lựa chọn từ chối. Cứ ngỡ Công Tôn Đại Hoàng sẽ đối giận, không ngờ ông ta chỉ cười. Ông Công Tôn, ông không tức giận sao? Trên đường đi, Dương Mỹ cẩn trọng hỏi. Chuyện này có gì phải tức giận chứ? Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ. Một người đẹp, đàn ông thích phụ nữ là đã đương nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô nhất định phải là của tôi. Bây giờ cô đã tìm được tình yêu đích thực, đương nhiên tôi phải buông tay. Tôi vẫn nghĩ rất thông suốt chuyện này. Công Tôn Đại Hoàng cười nói. Dương Mỹ mừng rỡ, đong đầy nước mắt. Ông Công Tôn, cảm ơn ông. Chẳng bây chấp, hai người đến một khu nghỉ dưỡng xa hoa. Dương Mỹ dẫn theo ông ta đến một căn phòng ở tầng 2. Công Tôn Đại Hoàng ngồi xuống ghế sofa, đôi đưa thuốc hỏi ra. Bạn trai cô đâu? Ông ta vừa hỏi xong, thì một đàn ông tóc vàng mắt xanh đi tới. Người đàn ông này có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao to, ngũ quan hoàn hảo. Là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn. Ông Công Tôn, đây là Rian. Rian, đây là ông Công Tôn. Dương Mỹ vội vàng giới thiệu. Ông Công Tôn, chào ông. Rian dùng tiếng Hoa không lưu loát nói ra. Ha ha, Dương Mỹ, mắt nhìn của cô cũng tệ đó, tìm được người đàn ông đẹp trai như vậy. Ông Công Tôn, nói đùa rồi. Dương Mỹ cười đáp lại. Ồ, Rian, cậu qua đây. Con tên Hoàng dùng tiếng Anh nói với Rian. Rian mỉm cười tiến lên, nhưng Dương Mỹ cảm thấy không ổn, kéo vạt áo Rian lại. Rian vỗ mu bàn tay cô ta, tỏ ý không sao. Ông Công Tôn, ông có gì dạy bảo sao? Thật ra, mối tình đầu của người phụ nữ này là tôi. Công tôn Hoàng hút thuốc, mỉm cười nói. Vừa nghe vậy, Rian biến sắc. Dương Mỹ cũng khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Công tôn Hoàng. Tôi và Mỹ thật lòng yêu nhau, tôi cảm thấy những cái đó không quan trọng. Rian giữ vững phong độ, mỉm cười nói. Nhưng mà trong mắt tôi, cô ta chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Tôi nói cô ta làm gì, cô ta phải làm cái đó. Công tôn Hoàng lại cười nói. Ông Công tôn, Dương Mỹ sốt ruột. Sao bây giờ Công tôn Hoàng lại nói những lời khác hoàn toàn lúc nãy chứ? Ông Công tôn, ông nói vậy thực khiến người khác khó xử. Khó xử sao? Hai người thực sự thấy vậy sao? Ông Công tôn, xem ra chúng ta nói chuyện không hợp với nhau. Rian nhíu mày, quay người kéo tay Dương Mỹ rời đi. Dương Mỹ hơi do dự. Một tiếng sau đó, một tiếng động vang lên. Bọn thấy Rian ở bên cạnh chảy ra rất nhiều máu, ngã lên trên người Dương Mỹ. Dương Mỹ sững bắn người, cô ta trợn trừng mắt nhìn nơi ngực ở Rian. Ở đó có một cánh tay xuyên thủng tim anh ta từ sau ra trước. Cánh tay đó lại là của Công tôn Hoàng. A! À! Dương Mỹ đau đớn gào lên thảm thiết, lập tức bổ nhào tới định tách hai người ra. Bụp! Công tôn Hoàng trở tay tát vào mặt Dương Mỹ. Dương Mỹ ngã nhào lên sofa miệng phành máu. Vì sao? Vì sao chứ? Không phải ông nói sẽ chúc phúc cho chúng tôi sao? Vì sao? Dương Mỹ gào lên thảm thiết. Tôi vẫn có thể chúc phúc cho hai người, nhưng cô đã từ chối yêu cầu của tôi. Nếu vậy, tôi không thể chúc phúc cho cô nữa rồi. Công tôn Hoàng đi tới, tóm lấy đầu tóc của Dương Mỹ, nhếch chích khóe miệng. Tôi hãy để cô đi theo người đàn ông khác, nhưng tôi không cho phép cô từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi, không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi. Điều này tôi không thể nhẫn nhịn, rõ chưa? Dương Mỹ nghiến gần như sắp nát cả hàm răng, mắt đỏ bừng lên, trong lòng dâng lên núi thù hận vô tận, nhưng cô ta không dám phản kháng. Cô ta biết người này đáng sợ đến mức nào. Công tôn Hoàng ấn cô ta xuống ghế sofa nhào tới. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay Portland, một đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thường ngày bước nhanh ra ngoài. Anh ít nhìn những chiếc xe đổ bên ngoài, sau đó đi đến trước một chiếc BMW Series 7. Là Chủ tịch Lâm đúng không? Xin chào Chủ tịch Lâm. Chủ xe vội vàng dập tắt thuốc lá, ra khỏi xe, mở cửa xe cho người đến. Bây giờ Công tôn Hoàng đang ở đâu? Chủ tịch Lâm, Công tôn Đại Hoàng không lên xe của nhà Khánh chúng tôi, ông ta tự bắt xe taxi. Có biết ông ta đi đâu không? Theo điều tra của chúng tôi thì có lẽ là đến nội thành. Trong nội thành có một căn cứ của cổ phái. Chỉ là muốn tìm Công tôn Đại Hoàng trong nội thành thực sự quá khó. Đó là một thành phố lớn đến có mấy chục triệu người. Tài xế cười khổ nói ra. Không sao, trước tiên đi tìm người phụ trách của cổ phái ở đây, tôi hỏi xem. Lâm Bình không tỏ ra cảm xúc gì, đáp lại sau đó lên xe. Chiếc điên đúc đi thẳng một đường vào bên trong nội thành. Dương Mỹ thương tích đầy mình ra khỏi phòng. Ánh mắt cô ta vô cùng u ám, sắc mặt trắng nhợt, sâu trong con người chỉ còn lại sự tuyệt vọng và oán hận. Nhưng cô ta không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể giấu đi tất cả vào sâu trong lòng. Gọi người đến thu dọn đi. Cô cũng đi tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Công tôn Hoàng sửa sang lại quần áo, đi ra từ bên trong, miệng ngậm điếu thuốc. Vâng, ông Công tôn. Dương Mỹ nói khàn giọng khàn khàn, quay người đi vào trong phòng mình. Công tôn Hoàng nheo mắt nhìn bóng lưng cô ta, trên mặt chứa ý cười lạnh lẽo. Đồ của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, dám làm trái ý tôi chỉ đành hủy hoại cô mà thôi. Công tôn Hoàng cười nhạt, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm, sau đó lại quay về phòng. Hội trường vui chơi của Dương Mỹ bao gồm rất nhiều thứ. Nó gần như là một khu vui chơi giải trí loại nhỏ. Trong đó, không những có nhà hàng, rạp chiếu phim, tầng lầu thương mại, mà còn có cả sòng bạc, võ đài quyền anh ngầm và các ngành nghề, dịch vụ giải quyết nhu cầu khó nói. Mặc dù khu vui chơi này quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng phải biết rằng nó được mở ở trung tâm thành phố, mở ở một nơi xa hoa nhất trong thành phố này. Có thể mở được khu vui chơi như vậy ở đây đủ để thấy sự thành công của Dương Mỹ. Khi Lâm Bình đến nơi này, đương nhiên cũng đáng ngụy trang. Nếu anh dùng diện mạo vốn có, e rằng Công tôn Hoàng đã cao bay xa chạy từ sớm. Nếu Công tôn Hoàng trốn ở đây, thì không thể đánh rắn động cỏ, phải làm rõ vị trí của ông ta trước, sau đó bắt sống ông ta. Tuy ông là người nhà họ Khánh, nhưng không có thể bị người cổ phái nhận ra. Ông về trước đi, đến này để tôi tự xử lý. Lâm Bình nghiêng đầu nói với tài xế. Vâng, thưa cậu Lâm. Tài xế gật đầu. Lâm Bình đi bộ vào trong. Anh không dịch dung mà chỉ đội mũ. Dịch dung không khó, anh biết. Có tên Hoàng cũng biết, nhưng rủi ro có việc dịch dung cao hơn ngụy trang đơn giản như thế này nhiều. Bởi vì trong mắt người trong nghề như công tên Hoàng, nhìn qua là nhận ra ngay một người có dịch dung hay không. Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh được không? Anh vừa vào trong, một cô gái tóc vàng dáng bốc lửa, mỉm cười tiến tới, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Minh nhìn quanh, dùng tiếng Anh hỏi, chỗ này có những mục gì giải trí? Anh đến đây lần đầu sao? Phải, nghe nói ở đây dịch vụ không tệ. Ồ, chào anh, vừa thì anh đến đúng chỗ rồi. Tôi đảm bảo anh sẽ yêu thích nơi này, để tôi giới thiệu cho anh những dịch vụ ở chỗ chúng tôi. Cô gái tóc vàng chậm rãi nói, vừa trò chuyện vừa tiến sát lại gần Lâm Minh. Lâm Minh không quá quen với sự nhiệt tình của cô ta. Cho các cô tiếp đại khách để dùng cách này sao? Chẳng lẽ anh không thích sao? Cô gái tóc vàng nhướng mày. Chứ anh là người Hoa Quốc đúng không? Đúng. Thế thì đúng rồi. Người Hoa Quốc đến đây đều đến để tìm vui. Tôi nghĩ tôi có thể dẫn đường cho anh, đưa anh đi tham quan chỗ chúng tôi. Thật sao? Vậy thì làm phiền cô rồi. Lâm Minh gật đầu. Mời anh đi bên này. Cô gái tóc vàng tên là Lily. Tên thật là gì thì Lâm Minh không biết. Tiến vào khu vui chơi, cô ta dẫn Lâm Minh đến sòng bạc lớn nhất ở đây trước tiên. Lâm Minh nhìn quanh một vòng, không nghĩ có thể tìm được công tử Đường Hoàng ở đây. Chỉ sợ đi khắp khu vui chơi cũng chưa chắc có thể tìm được ông ta. Lâm Minh suy nghĩ trong lòng. Chốc lát sau, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng. Hay là tôi chơi vài ván? Nếu anh muốn, tôi thay đổi tiền mặt giúp anh. Được. Lâm Minh lấy một tấm thẻ trong túi ra, đưa qua. Đổi cho tôi 10 triệu trước đi. 10 triệu sao? Ở được, được ạ. Lily sáng mắt lên, lập tức nhận lấy thẻ chạy đi. Cho đất sau, một đống xu được Lily chuyển tới. Lâm Minh tìm lại vài chỗ chơi. Xem ra, vận may quan không tốt lắm. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã thua sạch 10 triệu. Xem ra, vận may quan khá tệ. Lily nói ra, anh có muốn chơi tiếp hay không? Tôi nghĩ vận may của con người không thế nào cứ tệ mãi như vậy được. Có lẽ đợi một lúc nữa sẽ tốt hơn. Vậy sao? Vậy thì đổi thêm cho tôi 10 triệu đi. Vâng thưa anh đúng là giàu có. Lady kích động liên tục tán thưởng. Một khách hàng lớn như Lâm Minh đổi xu ở đây, cô ta nhận được không ít phần trăm. Lady, người đó là ai thế? Hình như rất giàu có. Nhân viên đổi xu không nhìn được nhìn sang Lâm Minh hỏi ra. Chỉ là một tay mơ, một người ngốc nhiều tiền. Không ngờ khách đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi lại hào phóng như vậy. Đợi lát nữa anh ta đánh bạc xong, tôi nhất định sẽ đưa anh ta lên giường mình, kiếm một khoản từ anh ta. Lady tím môi cười nói. Lady, chị em tốt của tôi, cô đừng để tôi đứng bên nhìn không đó nhé. Sao, cô còn muốn chia một phần sao? Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi xem anh ta có hứng thú chơi ba hay không. Nhưng tôi thấy anh ta hơi gầy yếu, một mình tôi e là anh ta còn không chịu nổi nữa là. Không sao, tôi sẽ nhân cơ hội chào hàng ít thuốc cho anh ta. Người như anh ta chắc chắn không biết gì cả, chúng ta có thể kiếm được một ít đó. Được. Không lâu sau, Lily lại mang một đống tiền xu đi tới. Lâm Minh tỏ vẻ như muốn gỡ vốn, tiếp tục tham gia vào các kiểu sòng bài. Nhưng lần này thua lại nhanh hơn, chỉ 20 phút đã thua hết sạch. Đổi thêm 50 triệu cho tôi. Lâm Minh dường như đã nắm bắt, đầy vẻ tức giận nói với Lily. Lily sửng sốt, người xung quanh đều xôn xao bàn tán về Lâm Minh. Đó là ai chứ? Không biết, trông giống như một kẻ quê mùa. Anh ta đến để tặng tiền sao? Hình như hôm nay là ngày may mắn của tôi đó. Thật không tệ. Tiếng xì xào vang lên, nhiều người nhìn về phía Lâm Minh, trên mặt tràn đầy ý cười. Anh chắc chắn là muốn để thêm 50 triệu nữa chứ? Lily cẩn thận hỏi. Đương nhiên, Lâm Minh quát khẽ, mau lên, đổi cho tôi 50 triệu tới đây, nhanh lên. Được, anh đợi một lát. Lily vội đáp lại, lập tức chạy đi. Nhưng vận may của Lâm Minh quá thật không tốt, không bao lâu sau, 50 triệu cũng bay mất sạch. Lúc này, người có sòng bài đều đang bàn tán với Lâm Minh. Theo bọn họ thấy, Lâm Minh hoàn toàn không biết chơi. Tôi thấy anh đừng nên chơi nữa, có lẽ chúng ta nên để hôm khác đến. Lily ý thức được sắc mặt Lâm Minh đã trở nên khó coi, lập tức dè dặt nói. Sao tôi lại thua chăng như vậy chứ? Không có lý nào. Với mặt Lâm Minh xa sầm, đột nhiên nghiêng đầu dì Lily quát lên. Có phải sòng bạc có các người gian lận nên mới khiến tôi thua nhiều như vậy hay không? Anh vừa đã xong. Với mặt Lily lập tức xa sầm xuống. Anh nói vậy khiến tôi rất khó xử đó. Trong văn phòng của Dương Mỹ, cô Tô Đại Hoàng đang bắt chéo chân hút xì gà. à Mỹ chuẩn bị xong hết rồi chứ? Cô tên Hoàng hỏi ra. Sắp xếp xong rồi, đã chuẩn bị nơi ở tạm thời cho ông. Phụ nữ, đầu bếp, bảo mẫu đều đang ở đó đợi ông. Mọi thứ ông cần để đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông Công Tôn, đợi đất đợi tôi sẽ phái người đưa ông đi. Ở nơi đó Thành Lâm tuyệt đối sẽ không tìm được ông đâu. Như Mỹ khẽ giọng nói, bây giờ có những ai biết nơi đó? Trừ tôi ra thì không ai biết. Đầu bếp, bảo mẫu qua đó đều sẽ bị bắt. Mà những người đưa bọn họ đi hiện giờ đều tự động nhốt ở bên trong đó, không ai chạy ra ngoài. Nói như vậy, bây giờ cô là mối đe dọa duy nhất của tôi, đúng không? Cô tên Hoàng nhèo mắt lại hỏi ra. Dương Mỹ sửng sốt, vội vàng quỳ xuống, kích động nói. Ông Công Tôn, Dương Mỹ sẽ không bao giờ phản bội ông. Điều này chắc ông biết. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không nói ra hành tung của ông. Yên tâm, A Mỹ, sao tôi lại không biết sự trung thành của cô được chứ? Nhưng thủ đoạn của Thần Lâm đó quá lợi hại. Để an toàn, tôi nghĩ cô vẫn phải ở lại cạnh tôi một thời gian thế nào? Cô tên Hoàng lại cười nói. Dương Mỹ run rẩy, cho giờ một lúc rồi đằng nãy gật đầu. Vâng, thưa ông, bên phía Thần Lâm có tin tức gì không? Tình báo đưa tin anh ta đã rời khỏi sân bay, lên xe có người nhà họ Khánh. Nhưng trên đường đi, người nhà họ Khánh đổi mấy chiếc xe, không biết được Thần Lâm ở trên xe nào. Có một điều có thể khẳng định, có lẽ là Thần Lâm đã vào nội thành. Đúng là âm hồn bất tán. Nhưng nói như vậy, các người đã bắt giấu Thần Lâm rồi sao? Cơ quan điều hoàng nhớ giọng hỏi. Ông Công Tôn yên tâm, chúng tôi sẽ tìm được anh ta ngay. Dương Mỹ vội nói, nhưng vẫn còn chưa nói xong. Bốp! Một tiếng tát tai to rõ vang lên. Dương Mỹ ôm mặt, kinh ngạc nhìn Cơ quan điều hoàng, nhưng chạy mấy chốc lại vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng. Thứ vô dụng, một con người cũng trông chừng được sao? Tôi nuôi con chó như cô có tác dụng gì chứ? Xin lỗi ông Công Tôn, mau sang người tìm cho ra vị trí Thần Lâm, đồng thời thế giới của ta chặt chẽ cho tôi, phải báo cáo cho tôi hành tung của ta ngay lập tức. Vâng, đi đi. Cơ tên đường hoàng đứng dậy lại lùng nói ra. Dương Mỹ gật đầu, hai mắt hơi cụp xuống, đau khổ đi tới trước. Đúng lúc đó điện thoại cô ta vang lên. Dương Mỹ sửng sốt cầm lên nghe, một lúc sau lại nghiêng đầu nói, ông Công Tôn, xong bà có chuyện rồi, tôi phải qua đó xử lý một chút. Bảo người khác đi không được sao? Cơ tên đường hoàng nhíu mày. Người khách đó đã cược 70 triệu ở sòng bạc trong vòng chưa tới một tiếng. Bây giờ anh ta đã nghi ngờ sòng bạc chúng ta gian lận, đòi chúng ta đình tiền. Người này có nhiều tiền như vậy thì e là không phải người tầm thường. Chắc chắn là tôi phải ra mặt, nếu không e rằng sẽ rắc rối lớn. Thế sao? Cơ tên Hoàng suy nghĩ một lúc. Được, cô ra mặt giải quyết đi. Nếu làm lớn chuyện, dẫn Thần Lâm tới đây thì sẽ lộ hành tung của tôi. Xử lý chuyện này âm thầm một chút, tôi ở đây đợi cô. Vâng thưa ông, tôi đi rồi về. Chờ đã. Lúc này Cơ tên Hoàng như nghĩ tới điều gì đó, khẽ hỏi, ông Công Tôn còn chuyện gì dặn dò sao? Đưa điện thoại của cô đây. Dương Mỹ không hiểu ra sao nhưng không dám phản bác. Cơ tên Hoàng nhận lấy điện thoại, kết nối video và giọng nói, sau đó đặt điện thoại của mình lên bàn. Cô có thể đi rồi. Cơ tên Hoàng mỉm cười nói, đưa điện thoại cho Dương Mỹ. Dương Mỹ ngẩn ra, đã hiểu được ý của Cơ tên Hoàng. Ông ta muốn giám sát mình thông qua điện thoại. Nói cách khác, Cơ tên Hoàng không tin tưởng cô ta nữa. Cũng phải thôi. Bây giờ Cơ tên Hoàng như chim sợ cành cong, sao có thể tin tưởng ai được chứ? Bây giờ trên đời này trừ bản thân ông ta ra, ông ta không tin một ai cả. Dương Mỹ lặng lẽ gật đầu đi ra khỏi phòng. Lúc này trong sòng bạc đã vô cùng hỗn loạn. Lâm Minh giống như người đàn bà đanh đá ở trên phố lên tiếng quát mắng. Nhân viên phục vụ và bảo vệ ở sòng bạc để đến đây. Nếu là trước kia người dám gây sự như Lâm Minh sẽ bị lôi ra ngoài xử lý, nhưng Lâm Minh thật sự quá rộng rãi, rộng đã đến mức người ở sòng bạc không dám đắc tội với anh, sợ chọc vào nhân vật lớn nào đó. Nếu anh có chỗ nào bất mãn với khu vui chơi của tôi thì tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình, mà anh đừng kích động. Cô gái tóc vàng lúc trước kìm nén cơn giận, nhẫn nại nói. Bớt nhiều lời, sao bà có các người chắc chắn đã danh lệnh. Cô thuê những cái này lừa gạt tôi, các người là đám lừa đảo, toàn là lừa đảo. Tôi muốn gặp quản lý của các người phải trả lại tiền cho tôi. Lâm Minh gào lên, anh à, anh làm vậy khiến chúng tôi rất khó xử đó. Cô gái tóc vàng bất đắc dĩ nói, sao vậy? Lúc này Dương Mỹ tắt đám đông ra đi vào. Quản lý, người này nghi ngờ chúng ta đặt bẫy lừa anh ta yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã thua. Cô gái tóc vàng thở dài giải thích, tôi biết rồi, Lily, cô dạy cảnh khách xung quanh đi, xác thích cho bọn họ tiếp tục đánh bạc. Vì khách này nếu có gì bất mãn thì anh có thể nói với tôi. Dương Mỹ mỉm cười nói ra, cô là quản lý ở đây sao? Vâng, anh là người Hoa Quốc sao? Tôi tên là Dương Mỹ, chào anh. Dương Mỹ đưa tay ra, bớt lôi kéo tôi đến chỗ các người đánh bạc. Đánh cái gì thua cái đó, chưa đến một tiếng đã thua sạch mấy chục triệu, đây chắc chắn là do các người giở trò. Lâm Minh kéo thấp mũi đứa trai xuống, tức giận nói ra,